Chương 3312, khó trèo lên, 300 giai, đừng nói là ai, ở đây bất kỳ đệ tử nào cũng không tin, chính là liền tại trận trưởng lão đều không phải là rất tin tưởng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ có rất tà môn thủ đoạn, thần bí khó lường, nhưng là, đăng thiên giai, chính là dựa vào thực lực bản thân, ngoại vật không cách nào đưa đến tác dụng, liền xem như dùng tự thân bảo vật, cũng vô pháp trợ giúp cho đệ tử leo lên cao hơn thiên giai, 300 giai, không có khả năng. Có trưởng lão đều trực tiếp phủ định khả năng như vậy, liền xem như làm thần huyền tông đệ nhất cao thủ tông chủ Bình Hoa ông đều chưa chắc có thể làm được. Lý Thất Dạ như thế một người đệ tử, liền xem như kinh diễm đến đâu, lại tà môn, cũng không có khả năng leo lên 300 giai thiên giai. Hừ, ta cũng không tin hắn có thể leo lên 300 giai bậc thang. Ở đây đệ tử, đừng nói là yêu tộc đệ tử, liền xem như nhân tộc đệ tử cũng không tin, cái này căn bản là làm không được sự tình. Chờ hắn gia trâu thổi phá thời điểm. Có đệ tử không khỏi cười lạnh liên tục, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn đều lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở miệng liền nói có thể trèo lên 300 giai bậc thang, đây đối với bọn hắn tới nói, chính là chuyện tốt. Lý Thất Dạ tà môn, hai người bọn họ cũng coi là lĩnh giáo qua, đích đích xác xác là người có mấy phần tà môn. Nói thật, Hoàng Ninh trong lòng cũng có chút lo lắng. Nói không chừng Lý Thất Dạ thật đúng là có biện pháp hoặc là dựa vào thủ đoạn gì trèo lên cao hơn thiên giai, nói không chừng thật sẽ siêu việt hắn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng nói đúng là muốn trèo lên 300 thiên giai, bỗng chốc kia liền để tình huống đối bọn hắn có lợi. Coi như Lý Thất Dạ thật là dựa vào cái gì tà môn thủ đoạn siêu việt bọn hắn, nhưng là, nếu như hắn không thể leo lên 300 thiên giai, vậy cũng đồng dạng sẽ trở thành người khác trò cười. Tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là đem gia trâu thổi phá, tốt hùng vĩ nguyện vọng, chờ lấy ngươi đi thực hiện. Hoàng Ninh cười lạnh, lộ ra đùa cợt thần thái. So sánh với những đệ tử bình thường kia đến, Trương Việt cùng các trưởng lão ngược lại là không có đùa cợt Lý Thất Dạ, nhưng, bọn hắn cảm thấy, Lý Thất Dạ lấy thiết bị cường thể thực lực, leo lên 300 thiên giai, đây là chuyện không thể nào. Thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu thật là leo lên 300 giai, đó thật là một cái vô song kỳ tích, thần huyền tông một cái vô song kỳ tích, đương nhiên, nếu là không thể đạt tới, cũng không miễn cưỡng. Lấy ngươi thiết bị cường thể thực lực, quản chi ngươi vẻn vẹn leo lên 30 thiên giai, đó đều đã là 10 phần không tầm thường, nếu như có thể leo lên 60, được xưng tụng là kỳ tích. Thủ tịch trưởng lão nói lời như vậy, đó đã là giữ gìn Lý Thất Dạ, lời này trong lúc vô hình đã cho Lý Thất Dạ một cái xuống thang, hắn ý ở ngoài lời lại rõ ràng cực kỳ. Để Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, đừng ở các đệ tử trước mặt khoe khoang khoác lác, để miễn cho đến lúc đó không có thể làm đến, xuống đài không được. Cái này đích xác là như vậy, ngươi cho mình lập cái mục tiêu nhỏ là có thể, khóa chặt 30 bậc thang, khiêu chiến 60. Một trưởng lão khác cười nói ra, lấy ngươi điểm tích lũy, đã có tư cách xông cửa thứ 5. Nhân tộc trưởng lão này cũng là có yêu hộ chi ý, có ý tốt, cho Lý Thất Dạ có đường lùi, đừng đem lời nói được quá vẹn toàn. Vô song kỳ tích. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lớn tiếng cười nói ra, vô song kỳ tích, chính là ta đến sáng tạo, cũng được, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút, ta liền trèo lên 300, sáng tạo một sáng tạo kỳ tích, dù sao một bữa ăn sáng. Hai vị trưởng lão hảo tâm cho Lý Thất Dạ xuống thang, Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ vậy mà không có nghe hiểu bọn hắn ý ở ngoài lời, ở trước mặt tất cả mọi người thả ra như vậy lời nói hùng hồn. Lúc này, thủ tịch trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn không khỏi cười khổ một cái, liền xem như bọn hắn muốn trợ giúp Lý Thất Dạ, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã đem khoác lác nói ra ngoài, đem gia trâu thổi lên, cái này đều đã thu không trở lại, hừ, 300 bậc thang, không biết tự lượng sức mình. Không ít đệ tử gặp Lý Thất Dạ thả ra như vậy lời nói hùng hồn, bọn hắn cũng không tin, cười lạnh một tiếng, đến lúc đó. Nhìn hắn thế nào đem thổi phá gia trâu viên hồi đi, thử nghĩ một chút, Nam Loa tổ sư thiên phú vô song, thần huyền tông người thiên phú cao nhất, vậy cũng chẳng qua là hơn 100 bậc thang mà thôi, Lý Thất Dạ một cái thiết bị cường thể đệ tử, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, muốn trèo lên 300 bậc thang, nói đùa cái gì? Đương nhiên, Lý Thất Dạ chưa đi để ý tới những người này, cười nói với Cung Thiên Nguyệt, nha đầu, kỳ tích, do ta sáng tạo, ngươi tin hay không? Cung Thiên Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, gương mặt bình thường không gì sánh được kia, dáng tươi cười tự tại kia, lại là như vậy tự tin, người như vậy, cũng không phải là loại cuồng vọng tự tin kia, cũng không phải là loại vô tri tự tin kia. Đây là một loại ung dung tự tin, đặc biệt là cặp mắt kia chỗ sâu nhất, tự hồ kiên cố, tự tin từ trong lòng tiết lộ ra ngoài kia, tự hồ thế gian không có cái gì có thể rung chuyển một dạng, ta tin tưởng. Cuối cùng Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng cả người đều bị Lý Thất Dạ cổ tự tin kia cảm nhiễm, nói ra, thiếu gia, nói đến, nhất định có thể làm được. Cung Thiên Nguyệt dạng này nhu tình như nước, thật giống như một cá thể dáng như thị nữ bộ dáng, lập tức để ở đây đệ tử nhìn đến ngây dại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử trong nội tâm cảm giác khó chịu, lô hỏa đại thịnh. Tại Thần Huyền Tông, Cung Thiên Nguyệt là bao nhiêu đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, mặc dù Cung Thiên Nguyệt cũng không phải là loại người cao ngạo kia, nhưng, nàng đối với bất luận kẻ nào đều là duy trì một loại xa cách thái độ. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt vậy mà tại Lý Thất Dạ trước mặt như vậy kính cẩn nghe theo, thật giống như thị nữ đồng dạng, cái này khiến bao nhiêu đệ tử nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, có thể tưởng tượng, cái này có bao nhiêu đệ tử đối với Lý Thất Dạ là bực nào ghen ghét, hận không thể là thay vào đó. Khục, lúc này, Trương Việt ho khan một cái, phân phó nói ra, hiện tại bắt đầu đi, theo trình tự vượt quan. Trương Việt vừa dứt lời xong, ở đây đệ tử cũng không khỏi mừng rỡ. Tất cả mọi người nhao nhao hít vào một hơi thật sâu, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lưu Hạnh Ngôn, người đệ tử thứ nhất bị điểm đến tên, hắn lập tức đứng ở thiên giai trước đó. Đứng tại thiên giai trước đó, vị đệ tử này cũng không khỏi có áp lực, hắn đã là Thần Huyền Tông một cái hết sức ưu tú đệ tử, cũng không phải lần thứ nhất đến đây đại khảo. Nhưng, hắn biết thiên giai trấn áp lực lượng, cho nên, đứng thiên giai trước đó, y nguyên có rất lớn áp lực. Cuối cùng, tên đệ tử này thật sâu hít thở một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hắn vận chuyển công pháp, quang mang phun ra nuốt vào, hắn bước ra bước đầu tiên, bước lên bậc thang thứ nhất, tại hắn đạp vào bậc thang thứ nhất thời điểm, người ở bên ngoài xem ra không có cái gì phản ứng, nhưng là, hắn lại cảm giác bả vai trầm xuống, ở thời điểm này, thật giống như có nặng ngàn cân gánh rơi vào trên vai của hắn, bất quá, tâm pháp của hắn vận chuyển, hỗn độn chân khí hành tẩu chu thiên. Công lực nâng đỡ, để hắn lập tức ổn định áp lực, bước ra bước thứ hai, bước lên bậc thang thứ hai. Tại bậc thang thứ hai vừa bước lên thời điểm, trên bả vai hắn vô hình gánh lập tức lại tăng giá cả. Trong nháy mắt này, thật giống như có 2.000 cân gánh rơi vào trên vai của hắn một dạng. Tên đệ tử này y nguyên có thế tiếp nhận, tiếp tục bước về phía bậc thang thứ ba, năm, sáu, bảy. Tại tên đệ tử này mặc niệm lấy chính mình bậc thang con số thời điểm, phía dưới đài cũng là có rất nhiều đệ tử là hai đôi mắt trừng lớn, đếm lấy số lượng, 30. Khi tên đệ tử này đạp lên nấc thang thứ 30 thời điểm, không ít đệ tử hô to một tiếng, ngàn yêu tộc đệ tử cũng quát to một tiếng, cao hứng nói ra, Lưu Sư Huynh không hổ là chúng ta Thiên Yêu Phong đệ tử ưu tú. Nhưng là, khi tên đệ tử này đạp lên nấc thang thứ 30 đằng sau, tốc độ của hắn rõ ràng trở nên chậm, mà lại khôi phục thời gian cũng là cần càng lâu, 40. Khi tên đệ tử này đi trên 40 thời điểm, không ít đệ tử đều quát to một tiếng, đặc biệt là Thiên Yêu Phong đệ tử, dù sao tên đệ tử này chính là bọn hắn Thiên Yêu Phong đệ tử ưu tú nhất một trong. Khi bước đến 40 thiên giai thời điểm, tên đệ tử này có chút không chịu nổi, để cho người ta giống như nghe được khung xương chi chi rung động thanh âm, ép ở trên người hắn trấn áp lực lượng thật sự là quá cường đại, muốn đem thân thể của hắn ép tán một dạng. Oanh, một tiếng vang lớn, ngay lúc này, tên đệ tử này trong nháy mắt dâng trào ra ánh lửa, thoáng hiện một cái cự đại mãng ngưu, khi mãng ngưu to lớn này hiển hiện thời điểm, khiến cho vị đệ tử này lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng, hỏa ngưu cùng mãng kình. Huyền giai trung phẩm tâm pháp. Nhìn thấy tên đệ tử này trên thân hiển hiện mãng ngưu này, không ít đệ tử quát to một tiếng, cũng có đệ tử vì đó hâm mộ, đông, đông, đông. Tên đệ tử này một thi xuất hỏa ngưu cùng mãng kình đằng sau, thực lực tiêu thăng. Để hắn giống điên cuồng một dạng, một hơi lại leo lên 10 cái thiên giai, 50, khi leo lên 50 cái thiên giai thời điểm, tên đệ tử này liền có chút nỏ mạnh hết đà, tốc độ lập tức chậm lại, mà lại cũng là từng ngụm thở phì phò. Mặc dù ở thời điểm này, tên đệ tử này một lần lại một lần thúc giục chính mình hỏa ngưu cùng mãng kình, nhưng là, y nguyên không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, bởi vì trấn áp lực lượng là càng ngày càng cường đại. Khi bước về phía 55 cái thiên giai thời điểm, hắn hai chân nặng như núi, đều nhanh bước bất động. 58, tên đệ tử này hét lớn một tiếng, cắn răng đạp lên một bước này, ở thời điểm này, toàn thân hắn khung xương đều chi chi rung động, nếu không đi, không cần ráng chống đỡ. Nhìn thấy tên đệ tử này cưỡng ép chống đỡ, phía dưới trưởng lão nhắc nhở, nhưng, tên đệ tử này không nguyện ý từ bỏ, cuối cùng cùng hống lấy, điên cuồng thúc giục chính mình hỏa ngưu cùng mãn kình, trên người ánh lửa một lần lại một lần truyền lên, nhưng là, tại cường đại trấn áp lực lượng phía dưới, một lần lại một lần đem hắn trên người ánh lửa đè xuống. 60, cuối cùng, tên đệ tử này bước ra 60 bước, cũng không còn cách nào chống đỡ, phốc một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi, từ trên bậc thang rớt xuống, bị hộ pháp đệ tử tiếp đi. Nhìn thấy một màn này, không ít đệ tử chấn động theo, không có tới khiêu chiến qua thiên giai đệ tử, nhìn xem như vậy từng cái bậc thang, coi là rất dễ dàng. Nhưng, giống vị đệ tử này cường đại như thế, cuối cùng cũng là 10 phần miễn cưỡng chống đến 60 bước mà thôi, mà lại, tên đệ tử này đã là thiên yêu phong đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Bạch Hành Không, trưởng lão tiếp tục điểm danh, tên đệ tử này lập tức đăng thiên giai, nhưng là, tên đệ tử này thực lực cạn, cũng là lần thứ nhất đăng thiên giai, cuối cùng chỉ đăng 9 bước thiên giai liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị đào thải xuống tới đằng sau, tên đệ tử này cũng nhịn không được khóc lên, bởi vì hắn đã vô duyên cửa thứ 5. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.